Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2095, đại tranh giành chi địa. Ông, chấm ngoặc kép, hư không một tiếng run rẩy. Thanh Lâm đã là tế ra một kiện bí khí, đem ở đây mấy người toàn bộ bao phủ, tạm thời ẩn nấp thân hình, ngay tại vừa rồi. Thanh Lâm cảm thấy được một đám khí cơ, rất là cường đại, lại để cho hắn đều kiêng kỵ không thôi. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này núi Thiên Lang không đơn giản. Hắn phía trước vừa nói ra như vậy phán đoán, đằng sau tự phát giác có người đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Thanh Lâm đạo hữu, lại vào lúc này, Đông Hoa Đế Quân thanh âm truyền vào Thanh Lâm trong tai. Lập tức lại để cho một đoàn người đều là một hồi ngoài ý muốn. Thanh Lâm không biết Đông Hoa Đế Quân đến tột cùng là như thế nào tìm được bọn hắn hành tung. Lại cũng không do dự, dùng bí khí mở ra một cái lối đi, phóng Đông Hoa Đế Quân tiến đến. Đế Quân ngươi đây là, chấm ngoặc kép, đi vào Đông Hoa Đế Quân trước mặt. Thanh Lâm vẻ mặt quái dị nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Không biết hắn tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trước đây Đông Hoa Đế Quân đã nói được rất rõ ràng rồi, sẽ không đến đây cái này núi Thiên Lang. Nhưng bây giờ lại một người đã đến, cái này khó tránh khỏi lại để cho người hoài nghi động cơ của hắn. Ta càng nghĩ, cảm thấy lo lắng, cho nên theo đi lên. Đông Hoa Đế Quân một hồi ngượng ngùng mà cười, lộ ra có chút không có ý tứ bộ dạng. Thanh Lâm cũng không nói thêm gì, núi Thiên Lang vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối với Thiên Lang tộc ra tay, đã không phải là chính yếu nhất sự tình, cùng núi Thiên Lang ẩn tàng tạo hóa cùng số mệnh so với. Thiên Lang tộc quả thực không chịu nổi nhắc tới, kể từ đó, liền cũng không cần lo lắng Đông Hoa Đế Quân hội ngăn trở chính mình rồi. Kế tiếp, Thanh Lâm chi tiết nói cho Đông Hoa Đế Quân chính mình phát hiện. Lập tức lại để cho Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi động dung. Xem ra năm đó Thiên Lang Thủy Tổ thần thú biến mất trước khi, nhất định vì chính mình người thừa kế, để lại nghịch thiên bảo tàng. Những năm gần đây này, Thiên Lang tộc sở dĩ có thể đột nhiên trở nên cường đại, có lẽ cùng này kiếp trước quan hệ. Đông Hoa Đế Quân một hồi nhíu mày, hắn là Thái Huyền di tộc, đối với rất nhiều chuyện đều có được chính mình độc đáo cách nhìn. Đối với cái này Thanh Lâm ngược lại là cũng không nói thêm gì, chỉ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ xem hướng tiền phương núi Thiên Lang. Suy suy, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một hồi tiếng xé gió vang lên, thanh âm thập phần thấp. Mấy có lẽ đã thấp không thể nghe thấy. Cũng may Thanh Lâm, Đông Hoa Đế Quân đợi đều là linh giác siêu nhiên thế hệ. Bọn hắn hay là bắt đến nơi này một đám dị động. Khiến người ngoài ý chính là, cái kia lại là một chuyến năm người. Từng cái đều là khí tức không tầm thường. Một người cầm đầu là một cái 27-28 tuổi quang cảnh người trẻ tuổi. Đang mặc nguyệt trường bào màu trắng, một đầu tóc đen như thác nước, nhìn về phía trên rất là xuất trần bộ dạng, là hắn, Thiên Toàn phái kế nhiệm mới đế quân, là một người tuổi còn trẻ đế quân, có được 7 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Nhìn rõ ràng người tới, Đông Hoa Đế Quân lập tức vô ý thức chịu nhíu mày, nói ra thân phận của người trẻ tuổi, khiến người ngoài ý chính là. Người trẻ tuổi này rõ ràng cũng là một môn phái chi đế quân. Thiên Toàn phái lão đế quân không tranh quyền thế. Năm gần đây càng là không màng danh lợi. Thời gian dần qua nhạt ra thế gian phân tranh. 3 năm trước đây, tựu là người trẻ tuổi này kế nhiệm Thiên Toàn phái mới đế quân. Nghe nói người này thiên phú tuyệt luân, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân, thanh danh lan xa, rất là không tầm thường. Đông Hoa Đế Quân một hồi nói nhỏ, nói đến Thiên Toàn thân phận của đế quân lai lịch, khiến người ngoài ý chính là, thân là một môn phái chi đế quân, Thiên Toàn Đế Quân lại có thể biết tự mình đến núi Thiên Lang. Như thế liền càng thêm xác minh Thanh Lâm trước khi phỏng đoán. Cái này núi Thiên Lang không lâu về sau, chắc chắn sẽ trở thành là một phiến gió tanh huyết vũ chi địa. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại là liên tiếp thấp kém tiếng xe gió truyền đến, lại một lần nữa đưa tới Thanh Lâm. Đông Hoa Đế Quân chú ý, Bái Nguyệt Giáo Đế Quân con trai trưởng, một cái tám ảnh ám ảnh chúa tể, hắn rõ ràng cũng tới. Đông Hoa Đế Quân trước tiên nhận ra thân phận của người đến, lập tức rất cảm thấy ngạc nhiên. Bái Nguyệt Giáo đều là Đông Hoang Đại Lục gần ngàn môn phái một trong. Nghe nói này môn phái đế quân đã là thiên ảnh chúa tể, kỳ môn hạ tám con trai, cũng mỗi người đều là nhân trung long phượng. Con trai trưởng Tào Mãnh Liệt càng là trẻ tuổi một đời bên trong đích người nổi bật, thực lực cực kỳ không tầm thường. Rất nhiều người đều từng đồn đãi nói Tào Mãnh Liệt tất nhiên sẽ là Bái Nguyệt Giáo tương lai đế quân không có hai nhân tuyển. Nhìn xem cái kia đang mặc tím màu xanh chiến y Tào Mãnh Liệt, Thanh Lâm âm thầm nhớ kỹ người này. Đoạn Thiên Môn thiếu môn chủ Đồng Hoa Trương là một cái bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Hồng Thiên các đại đệ tử Hoàng Phủ Trấn, đồng đại bên trong đích vô địch người, hắn rõ ràng cũng đã đến. Thiên Hạo Lăng tứ tử, bọn hắn rõ ràng đều đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, dị tiếng nổ liền lên. Đông Hoa Đế Quân cũng là một hồi không kịp nhìn, ngoài miệng nói ra mà nói đều không có đình chỉ qua. Từng cái nhận ra thân phận của người đến, khiến người ngoài ý chính là, nhào nhào tới đây những người này, đều là Đông Hoang Đại Lục các đại môn phái chung một đời tuổi trẻ người nổi bật. Thực lực cường hoành, địa vị tôn sùng, nhìn xem cái kia nguyên một đám nhân trung long phượng, Thanh Lâm tránh không được như có điều suy nghĩ. Núi Thiên Lang là một phiến bảo địa, nhưng là không có lẽ có nhiều như vậy người biết đạo mới đúng. Tin tức này là như thế nào để lộ? Chẳng lẽ là những người này sớm cũng đã có chỗ biết? Thanh Lâm càng nghĩ càng cảm thấy không đơn giản. Nơi đây liên tiếp đã đến không dưới 30 môn phái. Thế nhưng mà lúc trước hắn rõ ràng chưa từng đạt được một điểm tiếng gió. Như không phải là vì trả thù Thiên Lang tộc, chỉ sợ còn sẽ không tới đây. Xem ra sau đó không lâu núi Thiên Lang tất nhiên sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. Tại đây cũng chắc chắn sẽ trở thành là một phiến đại tranh giành chi địa. Nhìn xem cái kia nguyên một đám nhân trung long phượng giống như tồn tại, Đông Hoa Đế Quân một hồi cảm thán, ánh mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Nghe được Đông Hoa Đế Quân, Thanh Lâm lập tức vô ý thức nhìn về phía người này, càng phát ra cảm thấy người này tràn đầy thần bí. Nhiều như vậy môn phái đều đi tới nơi đây, cái này tất nhiên là trước kia liền đã nhận được tin tức. Đế Quân chẳng lẽ tựu không có nghe được một điểm tiếng gió? Thanh Lâm tránh không được chịu nghi hoặc. Đông Hoa Môn khoảng cách Thiên Lang tộc gần đây, thế nhưng mà hắn còn chưa từng nghe Đông Hoa Đế Quân nhắc tới qua việc này. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này tất nhiên không phải Đông Hoa Đế Quân không biết, mà là hắn một mực tại cố ý giấu giếm việc này. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng hội một mặt ngăn cản Thanh Lâm tới đây. Ta đối với cái này sự tình hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Đông Hoa Đế Quân một hồi ngượng ngùng mà cười, cười thập phần mất tự nhiên, càng liên hồi Thanh Lâm hoài nghi. Thanh Lâm cảm thấy trước mắt người này một nhất định không đơn giản, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình, cũng là Thanh Lâm chỗ không cách nào biết đến. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với Đông Hoa Đế Quân vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng, đối với hắn sinh ra một loại dày đặc kiêng kỵ. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên từ cái này cao vút trong mây núi Thiên Lang thượng vang lên, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. có nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả tề tụ nơi đây. Thiên lang tộc tuyệt đối không có khả năng không có phát giác. Dưới mắt một tiếng này sói chu, nghĩ đến tự là tại cảnh báo. Thanh Lâm cảm thấy, một hồi thảm thiết đại chiến, chỉ sợ đã không thể tránh được. Các vị đồng đạo, mời lên thiên lang thần núi. Nhưng mà đúng lúc này, một cái như hồng trung đại lữ giống như thanh âm, đột ngột tự núi thiên lang thượng truyền đến, lại để cho Thanh Lâm nghe xong lập tức càng cảm giác ngoài ý muốn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nosat-nosp-tan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.